Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, hỗn hợp chiến trận chi uy, cưỡi tại báo đen trên lưng thượng quan Phi Hồng trơ mắt nhìn giả niệm đám người chạy vào thành nội. Trong ánh mắt không chỉ có không có lo lắng ngược lại xen lẫn có chút ít hưng phấn sắc thái. Nếu như chỉ đơn giản như vậy giải quyết bọn hắn, đây chẳng phải là quá mức không thú vị, mà lại Thiên Sách quân đoàn đã có thể cướp đoạt một tòa định giới thành. Như vậy để bọn hắn chết quá sảng khoái, cũng không tránh khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Đem trong tay trọng kiếm một lần nữa thả lại vỏ kiếm. Ánh mắt đảo mắt phía trước, sau đó vung tay lên, công thành thanh âm theo cơn gió, ở phía trước nổ vang. 200 danh chiến sĩ nâng lên khí lực toàn thân, bước chân đột nhiên gia tốc, nhào về trước mặt chỗ cửa thành, đạp đạp đạp, tiếng bước chân dày đặc tại Thiên Sách trong phủ vang lên. Từng người khôi lỗi quân coi giữ hướng trên tường thành hội tụ. Khôi lỗi cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng, đã đến đặt địa điểm chỉ định khôi lỗi kỵ binh chuẩn bị sẵn sàng. Đã đến đặt địa điểm chỉ định khôi lỗi thương binh chuẩn bị sẵn sàng. Đã đến đặt địa điểm chỉ định bắn tên, Trần Sách thanh âm tại trên tường thành vang lên. Từng người khôi lỗi cung tiễn thủ đồng thời dương lên cung trong tay. Hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó chính là cái kia lít nhà lít nhít mưa tên. 200 danh chiến sĩ trên thân bộc phát ra liên tiếp mức thương tổn. Nhìn thanh thế to lớn nhưng như trên thanh máu cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Xông lên phía trước nhất một tên chiến sĩ không khỏi thở dài một hơi. Ngay sau đó chính là tiếng cuồng tiếu. Chỉ là nhất giai khôi lỗi quân coi giữ cũng dám ngăn ta. Thiên Sách quân đoàn không gì hơn cái này, theo thanh âm rơi xuống. 200 danh chiến sĩ nắm chặt trong tay cự kiếm ni cự kiếm nổi lên quang mang. Đối cửa thành quất tới, trên cửa thành bộc phát ra mức thương tổn, nhưng tương đối cái kia hùng hậu HP tới nói, lại có vẻ có chút không có ý nghĩa, ngồi tại báo đen trên lưng thượng quan Phi Hồng, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, bàn tay mở ra, 10 cái tấm thẻ hiện lên đi ra, đây là tại thế giới phó bản trong lấy được ích lợi một trong. Đồng thời cũng là hắn cho rằng có thể đoạt lại toàn này định giới thành một lá bài tẩy. Tấm thẻ đang phát tán ra quang mang, ngay sau đó dần dần trở thành nhạt, báo đen hậu phương, xuất hiện 10 tôn hỏa pháo xếp thành một hàng, họng pháo nhắm ngay phía trước, lực lượng khổng lồ nhanh chóng hội tụ, ma tinh pháo, ma huyễn thế giới phó bản hệ liệt bên trong đặc sản, là công thành tuyệt hảo lợi khí. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn đứng tại trên cổng thành, trước mắt hiện ra chữ viết, ông, ngay tại chữ viết hiển hiện thời điểm, bên tai truyền đến tiếng vang, Thủ tướng Trần Sách bắt đầu khởi động bản thành kết giới. Kết giới khởi động trong khởi động thành công chữ viết từ trước mắt biến mất. Quang mang từ trên tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó lại tại phủ thành chủ ngay phía trên hội tụ. Oanh, 10 tôn ma tinh pháo họng pháo trong hiện ra một đoàn quang mang. Quang mang hóa thành nộ long gào thét mà tới. Trước mắt hiện ra chữ viết, bởi vì ma tinh pháo công kích, kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao 1, năng lượng tiêu hao 3, năng lượng tiêu hao 5, lít nhà lít nhít tin tức hiển hiện. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn hai người phía sau đồng thời dâng lên một hơi khí lạnh. Đây chính là Tây Huyễn văn minh ưu thế sao? Ma tinh pháo thế mà kinh khủng như vậy. Phải biết lúc trước thủ vệ định giới thành thời điểm, năng lượng tiêu hao nhưng không có như thế lớn. Làm càn thành này há lại cho hạng giả áo túi cơm dương oai, Trần Sách đem trong tay đại đao. Hung hăng giẫm một cái. Tại thanh âm dần dần lan tràn ra. Theo thanh âm lan tràn. Từng người khôi lỗi quân coi giữ khí thế trên người lẫn nhau liên kết. Đỉnh đầu thanh máu lên chữ viết cũng phát sinh biến hóa. Một giai biến thành hai giai. Cùng lúc đó khôi lỗi cung tiễn thủ tên bắn ra mũi tên. Mức thương tổn cơ hồ tăng lên gấp đôi. Ngồi tại báo đen trên lưng thượng quan Phi Hồng hơi có chút xúc động. Cuối cùng là thủ đoạn gì? thế mà có thể để cho Khôi Lỗi Quân coi giữ trực tiếp tăng lên một giai. Kỵ binh ở đâu tại, nhanh chóng xuất kích. Vâng, tiếng nói còn chưa tiêu tán. Chính là cửa thành mở rộng thanh âm ni một chi 400 người Khôi Lỗi kỵ binh phương trận từ tiền phương gào thét mà tới. Hai giai Khôi Lỗi kỵ binh thanh thế không chút thua kém ngay tại vây công cửa thành 200 danh hai giai chiến sĩ, thậm chí ỷ vào nhân số lên ưu thế, tạo thành áp đảo tức ưu thế. Thượng quan Phi Hồng không dám thất lễ, vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Chiến sĩ xuất động, lập tức gấp rút tiếp viện, phải, bốn cái chiến sĩ phương trận bước chân. Đón lấy những Khôi Lỗi kia kỵ binh, hiển nhiên bọn hắn khinh thường Khôi Lỗi chiến mã lực trùng kích. Trùng trùng điệp điệp tùy tiện liền đem bọn hắn đụng tới. Mắt thấy chi này Khôi Lỗi kỵ binh liền muốn vọt tới trước mặt thời điểm. Đứng tại báo đen sau lưng mấy trăm tên ma pháp sư đồng thời xuất thủ. Đầm lầy hiển hiện. Cỏ dại điên cuồng phát ra, đại hỏa khắp nơi trên đất, băng tiễn cùng bay, tại liên tiếp ma pháp công kích phía dưới. Khôi Lỗi tốc độ của kỵ binh chậm lại, trên thân cũng bộc phát ra liên tiếp mức thương tổn, giết 600 danh chiến sĩ xấu hổ thành giận, nắm chặt trong tay trọng kiếm nhào về phía 400 danh Khôi Lỗi kỵ binh. Tiền hậu giáp kích phía dưới, từng người Khôi Lỗi kỵ binh lượng máu điên cuồng giảm bớt. Đạp đạp đạp đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa từ hai bên trái phải hai cái phương hướng vang lên. Hai chi từ 300 danh Khôi Lỗi kỵ binh xây dựng đội ngũ gào thét mà tới. Bọn hắn tùy tiện vòng qua giao chiến chi địa, nhào về phía báo đen sau lưng cái kia 10 tôn ma tinh pháo. Ngăn lại, cản bọn họ lại thiểm điện, xoẹt xẹt. Điện quang xẹt qua bầu trời, hung hăng bổ xuống. Nhưng mà tốc độ vẫn là chậm một bước, các loại điện quang rơi xuống đất thời điểm, 10 tôn ma tinh pháo đã bị phá hủy, 600 danh Khôi Lỗi kỵ binh một kích thành công quyết tâm mở rộng chiến quả. Tựa như một chi sắc bén mũi tên, vọt tới những cái kia người khoác ma pháp trường bào các ma pháp sư. Giống thượng quan Phi Hồng giận tím mặt, báo đen nhảy lên một cái, đen nhánh lông tóc tựa như một đoàn u quang. Lợi chảo vung hướng một tên Khôi Lỗi kỵ binh, tràng diện lập tức đại loạn, chúng ma pháp sư lâm vào trong hỗn loạn, hào quang sáng chói nổi lên, ma pháp sư cùng Khôi Lỗi kỵ binh triển khai khoảng cách gần chém giết. Đạp đạp đạp, muốn mạng thanh âm vang lên tựa như cái kia tử thần kèn lệnh. Ngàn tên Khôi Lỗi thương binh xuất hiện tại ngay phía trước, từ trong cửa thành tựa như thủy triều đánh tới. Thượng quan Phi Hồng vừa mới chém giết một tên Khôi Lỗi kỵ binh. Liền gặp hơn ngàn Khôi Lỗi thương binh giết tới. Một trái tim chìm đến đáy cốc, mèo vờn chuột tâm thái bị thu trở về. Trong ánh mắt nổi lên cảnh giác thần sắc, vốn cho là mình tại thế giới phó bản trong thu hoạch tương đối khá. Liền có thể cười ngạo thiên bên ngoài thiên. Lại không nghĩ tại ngày này sách trong phủ còn có như thế cường giả có thể để cho Khôi Lỗi quân coi. Giữ trực tiếp tăng lên một giai, tuy nói người tính không bằng trời tính, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đây chính là một trận nháo kịch, vốn là không có ý định vận dụng chương này cuối cùng át chủ bài. Dù sao kiện vật phẩm này giá trị, tại thế giới phó bản trong càng thêm có lời, chỉ bất quá bây giờ đâm lao phải theo lao, mà lại trưởng lão chi vị đại biểu cho khổng lồ lợi ích. Từ một số phương diện tới nói so soát mấy lần thế giới phó bản giá trị còn muốn lớn. Vì vậy mình không thể thất bại, cũng không cho phép thất bại. Báo đen tựa như cảm nhận được chủ nhân tâm tình, chậm rãi hướng một nơi đi đến, dần dần thoát ly cái này giao chiến chi địa. Vừa mới rời đi, bên tai chính là yên tĩnh, đưa tay lau sạch mồ hôi trán, ánh mắt nhìn về phía trước, mặc dù hiện đầy thịt đau thần sắc. Nhưng vẫn là quyết tâm đem nó lấy ra. Thiên sách phủ, Dương Nghiêm Thanh, các ngươi đều là này trả giá đắt. Hết chương.